Địa sát hỏa kỳ lân là linh vật trời sinh, có uy năng cường đại. Thời đại chúng ta cũng không mấy người nhìn thấy. Cũng chính vì nó là linh vật trời sinh cho nên toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt máu của nó là vô cùng trân quý nhất. Máu nó so với dung nham còn nóng hơn, lấy được thì làm sao, uống à? Tiểu báo tử khó chịu nói. Hiện tại thân thể hắn đau nhức vô cùng. Cũng muốn nói chuyện phiếm với Thanh Linh để phân tán sự chú ý, giảm bớt thống khổ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 611-612 kỳ lân sát kỳ lân cương. 23. Đương nhiên không phải uống. Địa sát hỏa kỳ lân ở sâu trong địa mạc, thai nghén ngàn vạn năm, nuốt các loại sát khí địa tâm nguyên khí mà sinh trưởng. Máu của nó là do vô số các nguyên khí hành hỏa sát khí dung hợp thành, tự thành một trường phái riêng, gọi là kỳ lân sát. Loại kỳ lân sát này luyện thành cương khí, gọi là kỳ lân cương, chính là một trong bảy đại kỳ cương trong thiên hạ. Ngươi không phải một mực muốn tìm cơ hội luyện Cửu Long Thần Hỏa Huyền Cương đấy sao? Nếu như ngươi dùng máu kỳ lân để luyện cương thì sẽ luyện thành Cửu Long Thần Hỏa kỳ lân cương, uy lực vô cùng lớn. Thật sự như vậy sao? Tiểu báo tử sững sờ. Không thể tưởng được địa sát hỏa kỳ lân lại có diệu dụng như thế. Bắt đầu cảm thấy hối hận. Vừa rồi chính mình sao không kiên nhẫn một nhẫn, chém ra thêm vài kiếm, lấy đi chút huyết thì tốt hơn a. Ta không lừa gạt ngươi, bất quá ngươi cũng không còn cơ hội rồi. Sau khi thương thế tốt một chút liền ly khai thôi. Địa sát hỏa kỳ lân có thực lực thông huyền cảnh, nếu không phải nó chủ quan quá mức, mà kiếm của ngươi lại lăng lệ cổ quái ác liệt như vậy, căn bản nó không thể thụ thương nặng như vậy. Ngươi nếu gặp lại nó thì không có may mắn như vừa rồi đâu. Nó thật sự có tu vi thông huyền cảnh, nhìn không tệ a. Quả thật nhìn không tệ. Tu vi thông huyền cảnh, tán tiên nghiệp vị, làm sao có thể tổn thương như vậy dưới một kiếm? Trốn xuống nham hồ không dám ló đầu ra. Cái này thật sự quá không có phong phạm cao thủ a. Ta nói rồi, kiếm của ngươi quá mức cổ quái. Tuy rằng cấp bậc phi kiếm kia không cao, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng cổ quái. Lực lượng cổ quái này có lực sát thương cường đại, tương hợp với cương khí ngoại đan phi kiếm ngươi đang tu luyện, mà nó lại quá sơ suất nên ngươi có thể một kích thành công. Thanh Linh nói ra. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự không tệ nên vừa rồi mới có thể thoát một mạng đấy. Tiểu báo tử nghe xong, trong lòng có chút minh bạch. Có lẽ thời điểm ấy mình dẫn chính lôi sát luyện cương, lại có quan hệ với lôi điện màu tím kia. Biết du kiếm của chính mình nhiễm uy lực lôi điện màu tím kia, cho nên có được lực sát thương rất mạnh. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao một kiếm liền có thể đã thương nặng địa sát hỏa kỳ lân. Thật sự kỳ quái. Phi kiếm này của ngươi không quá đáng chỉ là vừa mới vào địa giai mà thôi. Dùng thực lực của ngươi, căn bản không thể chém ra hoàn toàn uy lực của nó. Tại sao lực sát thương lại lớn như vậy? Có lẽ vận khí của ta thật sự không tệ. Tiểu báo tử cũng không có tâm tư nói chuyện này với hắn, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Kim Hy cách diễm kính của ta không phải đã khá tốt rồi sao? Ngươi xem có thể dùng đến nó hay không? Ngươi suy nghĩ chuyện tốt gì vậy? Kim Hy cách diễm cách còn kém trình tự làm việc cuối cùng một khoảng, cũng không thể xưng hoàn toàn. Địa sát hỏa kỳ lân chính là linh vật sinh ra từ địa mạch nguyên khí. Căn bản không sợ hỏa diễm. Kim Hy cách diễm kính của ngươi hiện tại chỉ vung một tí tẹo uy lực. Nhưng điểm uy lực ấy đối với địa sát hỏa kỳ lân mà nói, chính là vật đại bổ. Ngươi bây giờ dùng nó, căn bản chỉ là tẩm bổ cho địa sát hỏa kỳ lân mà thôi. Như vậy, nếu ta đi ra ngoài, dung hợp mặt trời lưu ly bảo diễm Kim Hy cách diễm kính có thể đại thành chưa? Cái kia có thể tạo thành tổn thương với địa sát hỏa kỳ lân. Bất quá, ngươi cũng không nên tưởng tượng quá lớn như thế. Coi như là có thương thế thì cũng không quá lớn. Dùng hỏa công hỏa thì ngươi đừng trông mong có thể có hiệu quả. Thanh Linh nói, tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cơ hội tốt nhất đã qua đi thì cũng đừng quá để ý. Nếu trì hoãn quá lâu, đợi đến lúc nó tìm ngươi gây chuyện thì đã muộn rồi. Con mẹ nó, chứng kiến thôn đạo đến chỗ địa sát hỏa kỳ lân, rốt cục tiểu báo tử không nhịn được chửi tục một câu. Chỉ thấy địa sát hỏa kỳ lân đi từ từ về phía hắn, quanh thân bao bọc bởi một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm. Mới vừa rồi chân trước như thiếu chút nữa bị chém đi, hiện tại đã hoàn toàn tốt rồi. Trong mắt lộ hung quang, bộ pháp hành tẩu thập phần ổn trọng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tiểu báo tử lấy tay chống xuống đất, hướng về phía sau chuyển đi. Trải qua một thời gian ngắn chữa thương, thương thế của hắn cũng không chữa khỏi, chỉ là có chút chuyển biến tốt đẹp, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nhưng dưới tình huống hiện tại, tĩnh dưỡng là không thể nào. Tự hồ cảm giác được khí thế của tiểu báo tử yếu đi nhiều, địa sát hỏa kỳ lân bỗng nhiên dừng bước, thân hình kéo căng ra. Mẹ, không phải đâu, lại đây. Chứng kiến rành rành, tiểu báo tử không chút nghĩ ngợi, liền thi triển tam giới tiểu na di, cơ hồ biến mất trong nháy mắt. Một tiếng rống to liền vang lên từ trong thông đạo, quét ngang tứ phương. Nguy hiểm thật, mạng của ta thật sự lớn. Tiểu báo tử vuốt vuốt ngực thầm hơ may mắn, mặt đất chung quanh lắc lư một hồi, phản phất như động đất. Đừng cao hứng quá sớm, nó còn chưa ly khai. Thanh Linh ở một bên nhắc nhở. Tháo! Con mẹ nó, sao thằng này lại tìm được đến chỗ ta? Đừng quên, nơi này là địa tâm hỏa mạch. Khắp nơi đều là địa hỏa nguyên khí và sát khí. Mà địa sát hỏa kỳ lân rất mẫn cảm với sát khí địa hỏa nguyên khí đấy. Thanh Linh nói, chỉ cần ngươi ở bên trong địa mạch, căn bản không có khả năng né tránh địa sát hỏa kỳ lân truy tung. Bây giờ chúng ta làm gì? Liều mạng. Tiểu báo tử có chút khẩn tưởng hỏi, hiện tại hắn đích xác có chút khẩn trương, biết du kiếm đã bay ra. Còn có thể thế nào, liều mạng a? Thanh Linh tự hồ cũng không có biện pháp gì. Kiếm của ngươi có phần cổ quái, tự hồ nó có phần kiên kỵ. Sự kiếm áp bức nó, không cho nó có cơ hội khai khẩu. Đây, tiểu báo tử chứng kiến địa sát hỏa kỳ lân lại há miệng ra, tâm niệm vừa động, bích du kiếm liền bắn về miệng của nó. Vừa thấy bích quang hiện lên, hỏa kỳ lân không dám đón đỡ, nghiêng người qua một bên. Ánh sáng màu đỏ trong mắt lóe lên, hai đạo xích quang liền đánh về phía bích du kiếm. Nhưng bích du kiếm dưới sự điều khiển của tiểu báo tử, như thế nào có thể làm nó nguyện ý? Rất dễ dàng tránh né được. Đã biết địa sát hỏa kỳ lân trong nội tâm kiên kỵ với bích du kiếm, tiểu báo tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

dung nhập vào trong thân kiếm. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 613-614 Đại Tiêu Dung Thuật Ngưng Luyện Huyệt Khiếu. Bâu! Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ bích du kiếm hóa thành một tấm lụa bích sắc chém thẳng về phía địa sát hỏa kỳ lân. Cảm thụ được lôi điện chi lực trong bích du kiếm. Lúc tiểu báo tử đã hiểu rõ kiếm tu thời kỳ trung cổ lanh lẹ như thế nào. Trong truyền thuyết, nhưng kiếm tu thời kỳ trung cổ, dựa vào một thanh kiếm liền có thể khiêu chiến vượt cấp. Tiểu báo tử cảm giác có ý tứ, nhưng trong nội tâm vẫn có chút không tin tưởng. Hiện tại thì hắn đã tin rồi. Vô cùng tin tưởng a. Bởi vì bích du kiếm của mình là một thanh phi kiếm địa giai. Mặc dù chỉ là địa giai, bất quá, bởi vì đặc thù của thuộc tính thôi mà khiến hỏa kỳ lân kiên kỵ. Dù bổn sự của địa sát hỏa kỳ lân tương đương với thông huyền cảnh, nhưng vẫn bị mình đánh đến không có sức hoàn thủ. Liền thi triển ra thần thông bản mệnh, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi phạm vi công kích của phi kiếm. Còn có sự tình nào thoải mái như vậy sao? Trách không được thời kỳ trung cổ, lực công kích kiếm tu được danh xưng là đệ nhất. Xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Kiếm khí lạnh thấu xương, kiếm chiêu cay độc, lại ẩn chứa lực lượng lôi điện hủy diệt. Hết thảy đều trở nên thực tế trong nháy mắt. Lần đầu tiên hắn ý thức được dựa vào bích du kiếm của mình có thể vây không được một dị thú thôn huyền cảnh. Phản phất như cảm nhận được tiểu báo tử đang kích động tâm thần, Thanh Linh nhịn không được dội một gáo nước lạnh. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Địa sát hỏa kỳ lân có ba loại thần thông bổn mệnh. Đại tiêu dung thuật chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta không quản nó có bao nhiêu thần thông bổn mệnh, xem một kiếm của lão tử phá vạn pháp. Tiểu báo tử nói. Vung tay lên. Tấm lụa bích sắc kia như có linh tính. Liều mạng cuốn lấy địa sát hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân né trái tránh phải. Nhưng nó dựa vào bản thân. Làm sao có thể tránh thoát ngân nguyệt kiếm pháp vô cùng tinh diệu của tiểu báo tử? Sau mấy hiệp giao thủ, rốt cục bích du kiếm đã trảm phá xích quan hộ thân của hỏa kỳ lân. Trảm một kiếm lên người nó. Lập tức huyết quang văng khắp nơi. Tiểu tử, nhanh, nhanh sưu tập máu của nó. Nhìn thấy bích du kiếm trả phá xích quan hộ thân của hỏa kỳ lân, Thanh Linh bất chấp đấu võ mồm với tiểu báo tử. Hét lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chết tiệt. Dùng kỳ lân sát này để luyện cương. Vận khí cứt chó của ngươi như thế nào lại tốt như vậy? Tiểu báo tử mãnh liệt tỉnh ngộ, tay khẽ chống, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Bắt đầu sưu tập kỳ lân sát. Lúc này, thương thế của hắn cũng không tốt. Bất quá, tục ngữ nói tốt. Dưới trọng thượng tất có dũng phu. Dưới chỗ tốt cực lớn như vậy, chút đau đớn tính là gì? Tối đã tỉnh dưỡng 2 ngày là khỏi. Rống rống rống. Địa sát hỏa kỳ lân bị đau, phẫn nộ kêu to lên. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ nó gặp sự tình như vậy. Thực lực đối phương rõ ràng thua xa mình. Tuy nhiên dựa vào một thanh kiếm lại có thể đùa nghịch mình. Thanh kiếm kia nhanh một cách cổ quái, mang một tầm khí tức hủy diệt vô biên. Chính mình căn bản không dám đụng tới. Nhưng mình không đụng nó, nó lại đụng mình a, cho nên mới có thể phá vỡ xích quan hộ thể của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không bị chém chết thì cũng mất máu quá nhiều mà chết. Địa sát hỏa kỳ lân là linh vật trời sinh. Tuy trí tuệ không phải là thông thiên, nhưng cũng không chênh lệch với người bình thường. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn ra. Tuy thực lực sinh vật cổ quái trước mặt không bằng mình, nhưng nhờ vào thanh kiếm kỳ quái trong tay, chính mình liền không cách nào làm gì được hắn. Thậm chí còn lâm vào hiểm canh. Chuyện ngu xuẩn như vậy, nó cũng không muốn làm. Cho nên, sau khi sử xuất ra đại tiêu dung thuật không có hiệu quả, kỳ lân đã không còn chiến ý gì rồi. Hai con ngươi màu đỏ ngắm nghía bốn phía tìm cơ hội đào tẩu. Hiển nhiên, tiểu báo tử không biết tâm ý của địa sát hỏa kỳ lân lúc này. Trong lòng hắn, địa sát hỏa kỳ lân là linh vật trời sinh, có uy năng lớn lao, đồng thời tính tình cũng thập phần táo bạo, giống như là những dã thú khác. Một khi xâm lấn lãnh địa của mình, tạo thành uy hiếp với chính mình, dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý tiêu diệt địch nhân. Nhưng hắn lại không để ý một việc. Địa sát hỏa kỳ lân này có trí tuệ cực cao, là sinh vật có trí khôn. Hết thảy sinh vật có trí khôn đều mạnh hơn so với động vật bình thường. Tâm tư cũng linh hoạt hơn nhiều so với động vật bình thường. Xu hướng cầu lợi né hại cũng tự nhiên sinh ra. Địa sát hỏa kỳ lân này sinh tại hỏa mạch bên trong lòng đất. Qua nhiều năm như vậy, không phải là không gặp sinh vật bên cạnh. Bất quá, những sinh vật mà nó gặp, hoặc là không cẩn thận rơi xuống địa mạch này, hoặc là đồng dạng với tiểu báo tử thăm dò địa mạch, trong lúc vô tình đến nham hồ này, tất cả đều không ngoại lệ. Vô luận là loại nào đều khó có khả năng là đối thủ của địa sát hỏa kỳ lân đã đạt tới thông huyền cảnh. Nên tới giờ nó vẫn còn chưa gặp đối thủ. Cũng chính bởi vì chưa gặp đối thủ, cho nên lúc gặp đối thủ chân chính gây ra tổn thương với mình, hắn lại không biết phải làm sao. So với tiểu báo tử thân kinh bách chiến, địa sát hỏa kỳ lân dù có thực lực của thông huyền cảnh, kỳ thật cũng chỉ là một tên gà mờ mà thôi. Đây là một vấn đề, mà cũng không phải là vấn đề. Nếu là tiểu báo tử, lựa chọn của hắn chỉ có một, chính là đào tẩu. Địa sát hỏa kỳ lân cũng giống như vậy. Hắn cũng lựa chọn đào tẩu. Thời điểm tấm lụa xanh biết ướt át lại chém xuống, hỏa kỳ lân cũng không có trốn, mà là đứng lên, mãnh liệt trương lân phiến toàn thân ra, nhìn phía trên, phản phất như là mặc vào một cái áo giáp. Coi chừng, hình như nó sắp phản kích rồi. Chứng kiến tình huống này, vô luận là thanh linh hay là báo tử, nội tâm đều siết chặt lại. Sợ cường thế địa sát hỏa kỳ lân bắn tới, Bích Du kiếm không nhịn được, cho nên vô ý thức thúc giục toàn bộ uy lực. Lập tức Bích Du kiếm trong tay đại phóng, hào quang màu xanh bước tràn ngập, bao phủ toàn bộ thông đạo địa tâm hỏa mạch. Oanh! Bên trong địa tâm hỏa mạch lại sinh ra lắc lư kịch liệt, bụi đất bốn phía, nhiệt lưu hỗn loạn. Khá lắm! Nó chạy nhanh, lúc này đã thương hắn, nhiều máu như vậy, đủ để ngươi luyện rồi. Địa sát hỏa kỳ lân đã có chủ ý chạy trốn. Hơn nữa ý nghĩ của nó cũng đơn giản. Dùng thân thể của mình đối cứng một kiếm, bước lui một kiếm này, sau đó lui về trong nham hồ. Chỉ là nó không ngờ khí thế của nó làm tiểu báo tử nghĩ hắn muốn phản công, cho nên cũng cưỡng ép thúc giục lực lượng Bích Du kiếm. vừa vặn bị bổ trúng. Lúc trở lại nham hồ, bị một kiếm của tiểu báo tử chém ngay phần bụng. Một đại lượng máu tươi phun ra, mà Thanh Linh cũng phản ứng nhanh, vội kêu lên. Hai người trao đổi thông qua sóng tinh thần, cho nên bất quá một cái, công phu niệm tưởng của tiểu báo tử bắt đầu chuyển động. Ánh sáng màu đỏ chớp lên ở đầu ngón tay hắn, thu tất cả huyết dịch phun ra đầy trời của địa sát hỏa kỳ lân vào không gian lưỡng giới phân cát của mình. Con mẹ nó, không thể tưởng được nó lại bỏ chạy. Sau khi thu xong tất cả huyết dịch của hỏa kỳ lân, tiểu báo tử mệt mỏi ngồi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải ngươi nói nó còn hai loại thần thông bổn mạng sao, như thế nào lại bỏ chạy như vậy? Làm sao ta biết được? Đối với biểu hiện này của hỏa kỳ lân, Thanh Linh cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Không thể tưởng được thằng này lại trơn trật như vậy. Bất quá ngược lại ngươi có thể an tâm luyện cương rồi. Vừa rồi một kiếm kia cơ hồ đã lấy đi nửa cái mạng của nó. Ha ha! Hơn phân nửa huyết dịch trên người nó đều bị ngươi chém phun ra. Coi như là còn sống trở lại nham hồ. Không 180 năm. Chỉ sợ cũng không khôi phục được. 180 năm cái này cũng quá khoa trương đi. Không khoa trương một chút nào. Bằng không thì ngươi cho rằng vì gì mà huyết dịch hỏa kỳ lân lại trân quý a? Đều hình thành trong quá trình dung nhập sát khí địa tâm hỏa nguyên đấy. Không có tích lũy ngàn vạn năm, căn bản huyết dịch nó không kỳ diệu như vậy. Mà kỳ lân mất nhiều máu như vậy, sau khi trở lại nham hồ, rất nhanh máu của hắn sẽ được tu bổ. Bất quá, không chỉ có linh hiệu huyết dịch đại giảm mà thực lực của nó cũng đại giảm. Ý của ngươi là ta có cơ hội đánh chết nó? Không có cơ hội. Thanh Linh quả quyết nói. Xem hình dáng nó, hiển nhiên là một thằng nhát gan. Hoàn toàn bị ngươi dọa rồi. Nhất định sẽ trốn trong nham hồ không ra. Ngươi căn bản không có khả năng tìm được hắn. Trừ phi ngươi có thể lật cả nham hồ này lên. Nhưng ngươi có bản lĩnh này sao? Lật trở nham hồ này. Báo tử cau mày cười khổ nói. Ta không phải thần tiên, không có bổn sự này. Cho dù ngươi thành nghiệp vị tấn tiên cũng không có bổn sự kia. Thanh Linh cười lạnh nói. Hỏa kỳ lân này không trải qua nhiều chiến sự. Kinh nghiệm quá ít. Cho nên ngươi mới chiếm được tiện nghi lớn. Bất quá, Bích Du kiếm kia quả thật nhanh ủy dị. Rốt cuộc ngươi luyện thành như thế nào? Trên đời này cũng có sự tình ngươi không biết a, thật sự quá tốt. Tiểu báo tử cười ha hả nói. Có một số việc không biết thì tốt hơn. Tên tiểu tử này, niên kỷ nhỏ mà không ít biệt bợm a. Nghe tiểu báo tử không muốn nói sự tình về Bích Du kiếm với mình, Thanh Linh cũng biết ý, không hỏi nhiều. Ngươi nhanh chữa thương a. Sau đó tìm một chỗ luyện cương. Bây giờ ngươi đã có kỳ lân sát. Đợi đến lúc luyện ra cửu long thần hỏa kỳ lân cương, liền có khả năng thi triển ra hai thần thông trời sinh của địa sát hỏa kỳ lân rồi. Cái gì? Thi triển ra thần thông trời sinh của địa sát hỏa kỳ lân. Nghĩ đấy uy lực vô cùng cường đại vừa rồi của đại tiêu dung thuật, nội tâm tiểu báo tử liền nóng lên. Đương nhiên, chính thành thần thông của địa sát hỏa kỳ lân đều nằm bên trong máu huyết của nó. Đại tiêu dung thuật huyền bí đã ở trong máu của hắn. Chỉ cần ngươi có thể luyện kỳ lân sát thành kỳ lân cương, liền có thể thi triển ra hai trong ba thần thông trời sinh của nó. Đại tiêu dung thuật là một trong số đó. Còn lại kia, Tiểu báo tử vội hỏi. Đến lúc cần thiết ta sẽ nói cho ngươi. Thanh Linh cười hắc hắc, nói. Có một số việc không biết thì tốt hơn. Tiểu báo tử không thể tưởng được nhanh như vậy. Tên gian hoạt Thanh Linh đã nói nguyên si câu nói của mình. Phiền muộn một hồi trong nội tâm. Được rồi, không biết cũng tốt. Hắn tự giễu, khoét khoét tay áo. Ngươi đã nói địa sát hỏa kỳ lân bị trọng thương. Không có 180 năm liền không ra được. Ta cũng yên lòng rồi. Hiện tại ta cũng không muốn động. Dứt khoát luyện cương ở chỗ này a. Tổn thương trên thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Nói nhảm. Ta đương nhiên phải đợi thương thế tốt lên mới luyện cương. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng một thân thương tiếp này để luyện cương? Tiểu báo tử cười mắng. Nếu như thương thế của ngươi không tốt, liền thừa cơ hội hiện tại dò xét huyệt khiếu thoáng một phát a. Bị thương càng nặng, cơ hội dò xét huyệt khiếu càng cao. Thanh Linh nói ra. Đây là tổng kết từ quá trình dò xét huyệt khiếu của nhân loại. Còn có thuyết pháp loại này. Tiểu báo tử không khỏi sững sờ, không thể tưởng được Thanh Linh lại nói như vậy. Không nên hỏi ta nguyên nhân. Ta cũng không biết nguyên nhân. Coi như là nhân loại các ngươi cũng không biết nguyên nhân. Đây chẳng qua là kinh nghiệm tổng kết từ vô số lần thực tiễn mà thôi. Những phương sĩ kia cũng không tìm được nguyên nhân. Để ta thử xem. Tiểu báo tử nói. Thanh Linh đã dạy hắn phương pháp dò xét huyệt khiếu. Mà hắn lại hiểu được pháp môn thừa long ngự phong quyết chân truyền của long tộc. Lúc này liền vận chuyển thừa long ngự phong quyết. Báo tử nhắm hai mắt lại. Yên lặng cảm ứng lộ tuyết vận hành của ngự phong quyết. Đây là tâm pháp chân truyền của long tộc. Tuy rằng vận chuyển trong cơ thể con người có chút khác biệt so với vận chuyển trong cơ thể long tộc. Chỉ là những chỗ sai biệt này hắn cũng không cảm giác thấy. Hiện tại, hắn vận khởi pháp môn dò xét huyệt khiếu và thừa long ngự phong quyết. Liền cảm giác không đúng. Đồng thời hắn cũng đã minh bạch tại sao Thanh Linh nói thời điểm bị thương sẽ tương đối dễ dàng dò xét huyệt khiếu. Sau khi bị thương, vận dụng hai pháp môn kia, cảm giác không lưu loát càng rõ ràng. Rất nhanh tiểu báo tử liền nhận ra có 8 địa phương vận chuyển không lưu loát. Chỉ là con số này đối với hắn mà nói, thuần tùy là một loại cảm giác mà thôi. Không lưu loát là không lưu loát, nhưng bộ vị thân thể, hắn lại không cảm giác thấy. Tiểu tử, đừng nghĩ một bước có thể lên trời. Tùy tiện dò xét liền ra huyệt khiếu muốn tìm. Trên đời này nào có việc tốt như vậy? Thoáng kế ơi, ê, nương, dò xét toàn bộ huyệt khiếu. Tìm được một cái. Là dò xét và ngưng luyện huyệt khí chi pháp. Có một nửa là vận khí. Tìm được một cái là một cái. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 615 luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành. 1. Đã biết. Tiểu báo tử nhấn xuống tâm lý táo bạo. Vận khởi nội thị thuật. Thời gian quan sát thừa long ngự phong quyết đã đến. Quả nhiên, cái này là một tỉnh hạ tâm lai. Thật ra hắn đã tìm ra một tí bí quyết. Đã tìm được một cái. Sau nửa ngày, phản phất như đại lục đã xảy ra điều gì mới. Hắn phát hiện một địa phương cổ quái trong kinh mạch mình. Mỗi khi hắn vận dụng thừa long ngự phong quyết vận chuyển nội khí cửu long thần hỏa đến kinh mạch, nội khí hắn đôi khi cuốn ngoặt một chỗ, hơn nữa mỗi một lần cuốn đều không giống nhau. qua mấy lần quan sát, tiểu báo tử phát hiện nội khí tản bộ cũng có quy luật, cũng không phải tổm cuốn đồng dạng chỗ công. Mấy lần xuống, tiểu báo tử phát hiện nội khí cuốn chặt tổ hợp lại chính là một tuần hoàn nội khí nguyên vẹn. Nói cách khác, sau khi vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết, nội khí hắn liền sinh ra tuần hoàn thật nhỏ với đan điền. Tiểu báo tử lại thử vài loại công pháp khác, cũng không có hiệu quả như vậy. Nói cách khác, chỉ có thể vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết mới có hiệu quả như vậy. Xem ra nơi này là một trong chín khiếu chân long rồi. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp là ngưng luyện huyệt khiếu. Ta muốn nhìn xem chân long huyệt khiếu so với huyệt khiếu phàm nhân đến tột cùng có gì bất đồng. Tuy Thanh Linh đã chỉ rõ ràng phương pháp ngưng luyện huyết khiếu cho báo tử, nhưng đến lúc chân chính làm mới cảm giác được điểm khó khăn. Nội khí cọ rửa một lần, kinh mạch mở rộng một điểm, đúng là ở quan khiếu kia mở đang điền ra một lần nữa. Cũng may là tiểu báo tử có năng lực nội thị mới có thể miễn cưỡng duy trì. Bằng không thì kinh mạch hắn đã bạo liệt mà chết rồi. Đây cũng không phải là nói giỡn. Nói như vậy, hắn tu luyện tới cảnh giới này, cho dù kinh mạch bị hao tổn vẫn có thể chữa trị. Thế nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn gần như tập trung 3/4 nội khí toàn thân vào bên trong huyệt khiếu mới. Thời gian dần qua, kinh mạch chỗ này mở rộng, chuyển hóa phương hướng huyệt khiếu. Nếu có một điểm thư giãn hoặc là địa phương ngoài ý muốn mà nói, như vậy 3/4 nội khí toàn thân đặt trong kinh mạch này sẽ lập tức nổ tung. Dưới lực trùng kích như vậy, thân thể của hắn sẽ nổ tung thành một vũng máu, không có cơ hội khôi phục. Cho nên tiểu báo tử mới nói đây là việc nguy hiểm. Mà việc này chỉ có một yêu cầu đơn giản, đó là không được phân tâm một chút nào. Thời gian dần qua, tiểu báo tử chuyển dời nội khí chính mình, cố gắng hình thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch mình. Hắn đã thử mấy lần, một lần đều không thành công. Mà nếu một vòng tuần hoàn bình thường nhất cũng không làm được, căn bản không cách nào xương tụng là huyệt khiếu. Phanh! Sau khi nếm thử, một cổ nội khí lại tiếp tục nối tiếp. Sau khi hoàn thành, tiểu báo tử lập tức cảm giác được phản phất như có thứ gì đó bị giải khai, toàn thân chấn động. Sau đó kinh mạch bỗng nhiên sinh ra một cổ lực hút cực lớn, lập tức hút tất cả nội khí tiểu báo tử vừa tập trung vào trong. Tốc độ cực nhanh, hấp lực mãnh liệt hoàn toàn vượt qua ý liệt của tiểu báo tử. Bất quá trong thời gian nháy mắt, không chỉ là nội khí tập trung trong kinh mạch, nội khí ở địa phương khác trong cơ thể tiểu báo tử hoàn toàn bị hấp thu. Vốn trong đan điền chỉ còn lại một khỏa hỏa chủng đáng thương, phản phất tùy thời đều có thể bị dập tắt. Cái này cũng chưa tính, dù hấp thu sạch sẽ tất cả nội khí trong cơ thể hắn, những cổ hấp lực cực lớn kia vẫn đang tồn tại, phản phất như là một cái bao tử quái vật không đấy, điên cuồng hấp thu đồ ăn. Dưới hấp lực như vậy, khỏa hỏa chủng cuối cùng trong đan điền tiểu báo tử có chút không duy trì được rồi. Chết tiệt! Tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng. Hắn đã nhìn rõ ràng chỗ kinh mạch kia, không phải nói là huyệt khiếu đã thành, so với đan điền thì to lớn hơn nhiều, phản phất như là một cái hắc động cực lớn, nội khí tuần hoàn trong đó phun ra nuốt vào không đồng nhất, tạo thành một đoàn kim hồng sắc xoay tròn tinh vân. Chỉ là so sánh với huyệt khiếu khổng lồ này, đoàn tinh vân kia thật sự quá lớn, xa xa không thể nhồi vào toàn bộ huyệt khiếu. Cho nên huyệt khiếu này mới điên cuồng hấp dẫn ngoại tán, muốn hấp thu càng nhiều nội khí vào trong. Chính vì hấp lực khổng lồ của huyệt khiếu này, khiến hô hấp của tiểu báo tử nhịn cô được trầm trọng lên. Không chỉ miệng mũi của hắn mà lỗ chân lông toàn thân cũng đã hé mở, dẫn nguyên khí chung quanh vào cơ thể. Lúc này, khí lưu chung quanh thân thể tiểu báo tử cũng sinh ra biến hóa kỳ lạ. Nơi này là sâu trong địa tâm hỏa mạch, hành hỏa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Hiện tại, theo hấp lực của huyệt khiếu, từ bốn phương tám hướng tụ tập về thân thể tiểu báo tử, đều hướng lỗ chân lông của hắn mà chui vào. Điều này khiến tiểu báo tử có chút không chịu được. Nhục thể của hắn đã rất cường hãn rồi, nhưng cường hãn như thế nào đi nữa cũng chỉ là cảnh giới cương cân thiết cốt mà thôi. Kinh mạch trong cơ thể mạnh hơn so với thường nhân mấy chục lần, cũng chỉ là so với người bình thường. Nhục thể của hắn vẫn thập phần yếu ớt. Trải qua những nguyên khí hỗn tạp này, lập tức tiểu báo tử có chút không chịu được. Thân thể của hắn vừa bị trọng thương, kinh mạch bị hao tổn, tuy rằng đã tốt đi không ít, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chịu được trùng kích. Hiện tại linh khí điên cuồng lao về thân thể hắn, hắn căn bản không thể chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, coi như là ngưng luyện huyệt khiếu thành công, kinh mạch của ta cũng sẽ trương phồng lên mà nổ tung mất. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt hắn. Nội khí khổng lồ ẩn chứa trong hỏa hồng tình tuôn ra, mênh mông như biển, ầm ầm lao xuống. Cổ hấp lực mãnh liệt trong cơ thể dừng lại, sau đó hóa thành một bàn tay vô hình lớn, dẫn nội khí từ hỏa hồng tình vào huyệt khiếu mới mở ra bên trong. Phần phật, nội khí như nước chảy trong kinh mạch hắn lao nhanh. Đây là lần thứ nhất hắn triển khai toàn bộ nội khí ngoại đan hỏa hồng tình. Hắn cũng biết ngày đêm tu luyện, trong nội đan hỏa hồng tình hắn ẩn chứa một lượng nội khí khổng lồ. Nhưng lần đầu tiên phóng thiết này, vẫn bị cái cảm giác như vạn mã lao nhanh dọn ngây người. Làm sao có thể? Tiểu tử, sao ngươi có nội khí hùng hậu như vậy? Điều này sao có thể? Phản phất thấy tình huống trong cơ thể hắn, Thanh Linh cả kinh kêu lên. Ngươi có thể cảm ứng được tình huống trong cơ thể ta? Thần sắc tiểu báo tử biến đổi. Sau khi trục xuất thanh đèn và Thanh Linh ra khỏi cơ thể, hắn cho rằng Thanh Linh không thể cảm ứng được tình huống trong cơ thể mình nữa. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 616-617 luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành. 23. Nói nhảm, động tĩnh ngươi lớn như vậy, nội khí cuồn cuộn như thủy triều, kẻ điếc mù lòa cũng có thể cảm thấy. Thanh Linh tức giận nói, coi như không đến phiên ta cảm ứng được tình huống trong cơ thể ngươi, hiện tại cũng có thể cảm giác được. Ta nói, ngươi làm thế nào lại có nội khí hùng hậu như vậy? Không có mấy trăm năm không thể tu luyện ra được. Đó là diệu kế của ta. Tiểu báo tử nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được tu luyện pháp môn ngoại đang ngày đêm không ngừng, Thanh Linh lại không biết. Xem ra phương sĩ thời thượng cổ cũng không có gì đặc biệt. Điểm này đều không thể tưởng được. Bất quá linh cơ ta khẽ động, liền nghĩ ra, nếu ta sinh tại thời thượng cổ,